Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 39 hố cùng bị hố. Canh 2, không quý, vì thế Mao Tiểu Ngư lại điểm một chiếc đèn, giáp tự các đốt đèn cộng hai ngọn. Chữ đinh, đinh, các đốt đèn cộng hai ngọn. Mậu tự các đốt đèn cộng hai ngọn. Mao Tiểu Ngư nói. Với lam đối này nguyên liệu cũng thực cảm thấy hứng thú đâu. Trước mắt đã điểm bảy chản đèn, Mao Tiểu Ngư đột nhiên hiện lên một tia cười xấu xa. Tùy tay lại kéo một chiếc đèn, giáp tự các đốt đèn cộng tam chản. Chỉ chốc lát sau, với lam mậu tự các cũng lại thắp sáng một chản, mậu tự các đốt đèn cộng tam chản, Mao Tiểu Ngư cân. Nhắc một chút, lại cười tặc hề hề điểm một chản, giáp tự các đốt đèn cộng bốn chản, Mao Tiểu Ngư một tay chống cằm. Này Thủy Yên Sa lên giá nhiều ít, hiện tại đã tổng cộng sáng 10 chản đèn, lên giá 300 lượng. Người thích liền cứ việc điểm, liền tính là này đèn toàn sáng, ta cũng mua nổi, Mao Tiểu Ngư cười, nhìn một cái ngươi này tài đại khí thô bộ dáng, có tiền không phải như vậy tiêu xài. Hiện tại đã 307.202, người nói với Lam có thể hay không đuổi kịp, sẽ, Hạ Mị vừa dứt lời. Với Lam bên kia liền lại đi theo điểm một chản, mậu tự các đốt đèn cộng bốn chản, Mao Tiểu Ngư cười. Tủm tỉm nói, 61.4402, Mao Tiểu Ngư cân nhắc trong chốc lát. Liền cắn răng lại điểm một chiếc đèn, giáp tự các đốt đèn cộng năm chản. Hạ Mị nhàn nhã mà uống trà, lại thấy Mao Tiểu Ngư đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối diện mậu tự các. Ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào với Lam kia các tử? Mao Tiểu Ngư còn chưa nói lời nói, liền thấy kia với Lam các tử ngoại ngọc đèn lại sáng một chản, mậu tự các đốt đèn cộng năm chản. Với Lam các tử, với Lam sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn Hạ Mị các tử chủ tử. Lúc này giá cả đã tới rồi 245.7602. Giá quá cao, người liền không cần cùng đối diện tranh. Này xa mua trở về cũng vô dụng, với Lam tùy tùng quản sự nói, với Lam lại không cho là đúng. Ta vốn là không tính toán mua này xa, một chút tác dụng cũng không có. Hạ Mị hôm nay tới khi mang theo cái nữ tử, này Thủy Yên Sa định là cho nàng kia chụp. Hắn định là muốn chụp tới tay mới thôi, ta cũng chính là cho hắn nâng nâng giới mà thôi, với Lam vừa dứt lời. Sắc mặt liền có điểm điểm biến hóa, bởi vì Hạ Mị bên kia không có lại đốt đèn. Đợi một chút, vẫn là không điểm, mậu tự các đốt đèn cộng năm chản, quyến rũ nữ tử áo đỏ nhìn một vòng trên lầu gác máy, đợi trong. Chốc lát, vẫn là không lại sáng lên đèn, vì thế lại nói một lần. Mậu tự các đốt đèn cộng năm chản. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư. Điểm nha, như thế nào không điểm? Mao Tiểu Ngư cười xấu xa nói. Ta liền không điểm, ta chỉ là tưởng hố với Lam một chút. Hạ Mị phốc mà một chút liền cười. Đối diện tám phần cũng là tưởng hố ngươi đâu. Ngươi lại vào lúc này ngừng, ngươi biết đối diện hố ta đâu. Còn làm ta điểm, Hạ Mị cười. Ngươi thích liền hảo. Chút tiền ấy cũng đáng không được cái gì, cũng không phải thực thích ha, Mao Tiểu Ngư nhướng mày. Nói, hắn làm người đến ta trong tiệm quấy rối sự tình ta còn nhớ đâu. Làm hắn phá điểm tài ta liền thoải mái. Ngươi không phải nói hắn rất hẹp hòi sao? Ta chính là muốn cho hắn trong lòng không thoải mái, lần thứ ba. Mậu tự cắt đốt đèn cộng năm chản. Với Lam, bang, mà đem chăn phóng tới trên bàn. Lại bị hố, với Lam sắc mặt tức khắc không ở như vậy bình tĩnh. 240 nhiều vạn a, tuy nói này Thủy Yên Sa dù ra giá cũng không có người bán. Nhưng là này giá cũng đủ mua 3 năm thất Thủy Yên Sa. Nếu là ngày thường, đại gia thử giá không sai biệt lắm, liền không gọi, hôm nay hắn vốn định hố Hạ Mị, không nghĩ tới lại bị hố, nữ tử áo đỏ cười đối mậu tự các nói. Chúc mừng mậu tự cắt chụp đến Thủy Yên Sa. Với Lam lúc này khí không sai biệt lắm đã muốn thất khiếu bốc khói. Dư lại bán đấu giá đồ vật. Với Lam cũng liền lại vô tâm bận tâm. Mà Mao Tiểu Ngư bên này. Mao Tiểu Ngư cảm thấy mỹ mãn mà bò đến trên bàn. Này thật sự là không thú vị. một chút đều không thú vị. Ta trước nằm bò ngủ một giấc, lúc đi ngươi kêu ta, Hạ Mị nhìn phía dưới đồ vật. Cũng không có thích, liền ghé vào trên bàn xem Mao Tiểu Ngư ngủ nhan, không biết qua bao lâu. Mới kết thúc, Hạ Mị đứng dậy tính toán ôm Mao Tiểu Ngư trở về. Nào biết mới vừa đi đến Mao Tiểu Ngư trước mặt, Mao Tiểu Ngư đột nhiên một chút liền tỉnh, còn buồn ngủ nói, kết thúc, ân, nga, Mao Tiểu Ngư đứng lên, lôi kéo váy áo, lúc này mới cùng Hạ Mị đi ra ngoài. Nào biết mới vừa ra khỏi cửa liền gặp phải với Lam, Hạ gia, với Lam đạm cười nói. Không biết Hạ gia thế nhưng tại đây gian các tử, vừa rồi thật là xin lỗi, đoạt ngài sở ái, trong lòng lại thịt đau. Mặt mũi thượng còn muốn làm bộ không sao cả. Mao Tiểu Ngư nhìn yên lặng thở dài. Bất quá này với Lam khuôn mặt cương nghị, mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn hảo sinh quen mặt, làm như ở nơi nào gặp qua, Hạ Mị đạm cười. Phong Khinh Vân đạm nói, vừa rồi là nhà ta con cá nhỏ ở kia chơi trong chốc lát. Này kỳ đồ vật thực sự giống nhau, không có một kiện xem thượng mắt, với Lam sắc mặt khẽ biến. Này Hạ Mị rõ ràng chính là nói hắn không ánh mắt. Hắn nhìn đứng ở Hạ Mị bên cạnh người Mao Tiểu Ngư. Làm như không thể tin được, lại nhìn kỹ hai mắt, lúc này mới há mồm hưng phấn nói. Tiểu Ngư, mấy năm không thấy, ngươi là đem Duẫn Chi ca ca đã quên sao? Mao Tiểu Ngư mày đẹp hơi trao. Duẫn Chi ca ca, ta từng đi trong thị trấn đi tìm ngươi. Chính là nhà ngươi nhà ở đã bán của cải lấy tiền mặt. Hỏi ngươi, bọn họ cũng không biết các ngươi đi nơi nào, với Lam trên mặt kích động biểu tình làm Hạ Mị thập phần không thoải mái, Mao Tiểu Ngư suy nghĩ hồi lâu. Mới đột nhiên nhớ tới. Duẫn Chi, đó là Mao Tiểu Ngư hắn cha 4 năm trước cứu một cái tiểu nhi lang. Ở Mao gia ở nửa tháng đâu, hắn ngày thường thích nhất đậu Mao Tiểu Ngư. Chính là Mao Tiểu Ngư thích nhất Lý Tông Diệu, vừa thấy hắn liền trốn, Mao Tiểu Ngư cười gượng nói. Duẫn Chi, ca ca a, ta nhớ ra rồi, người gần đây tốt không? Mao Tiểu Ngư ở vào lễ phép thăm hỏi, lại làm Hạ Mị không cao hứng. Tuy trên mặt như cũ biểu tình nhàn nhạt, nhưng là trong lòng đã đem với Lam Tổ Tông 18 đại thăm hỏi cái biến, hảo hảo hảo. Chỉ là thường xuyên nhớ Tiểu Ngư. Cuối cùng là ông trời đãi ta không tệ, làm ngươi ta lại lần nữa gặp nhau, với Lam hoàn toàn đã không có phía trước trầm ổn, Mao Tiểu Ngư. Lại là nghe xấu hổ không thôi, nhìn lại Hạ Mị thần sắc, trong lòng sớm đã bất ổn, trở về, Hạ Mị định là lại muốn ghen tuông bay tứ tung. Với Lam thấy Mao Tiểu Ngư xem Hạ Mị, liền cố ý cười nói, ta biết, nơi này có người ngoài, nói chuyện không có phương tiện. Hôm nào ta ước ngươi ra tới, chúng ta hai người đơn độc ôn chuyện người ngoài. Hạ Mị trên mặt lạnh lẽo càng sâu. Không cần, nhà ta con cá nhỏ không nghĩ cùng ngươi tự, hắn nói một phen bế lên Mao Tiểu Ngư liền hướng dưới. Lầu đi đến, phía sau với Lam trong tay áo song quyền nắm chặt. Vững vàng mắt thấy Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư ôm đi xuống, Mao Tiểu Ngư lại là đem mặt chôn ở Hạ Mị. Trong lòng ngực. Xem cũng chưa xem với Lam liếc mắt một cái, nàng lúc này còn nào dám xem. Lên xe ngựa, Mao Tiểu Ngư ngồi ở trên xe ngựa cắn đầu ngón tay. Vẻ mặt vô tội mà nhìn Hạ Mị đen kịt mặt, duỗi tay túm túm hắn ống tay áo. Hạ Mị hắc mặt không nói, Mao Tiểu Ngư thấu tiến lên đi. Vòng lấy Hạ Mị eo, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, làm nũng lại kêu một tiếng. Hạ Mị ca ca. Hạ Mị ộp ba, Hạ Mị, kêu phu quân ta không chừng liền không tức giận, Mao Tiểu Ngư không nói hai lời. Liền ngọt ngào mà kêu lên, phu quân tương đương, Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm chỉ cần hắn không tức giận. Kêu cha đều được, sinh khí khi khí chẳng thật sự quá khủng bố, hơn nữa nàng cũng không có làm cái gì không phải sao. Hạ Mị thở dài, duỗi tay nâng lên Mao Tiểu Ngư chôn ở trong lòng ngực hắn mặt. Khẽ vuốt nói, người thật là từ chỗ nào trêu chọc tới những người này. Đầu tiên là một cái Lý Tông Diệu, hiện tại lại toát ra tới cái Duẫn Chi ca ca. Mao Tiểu Ngư thở dài, ta cũng thực bất đắc dĩ a, chính là ta có biện pháp nào, này đó đều là Mao Tiểu Ngư lúc trước chọc đến ngươi. Cùng nàng có quan hệ gì? Nàng cũng thực vô tội. Hạ Mị tay một đốn. Nàng đây là còn có lễ. Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị vỗ về mặt nàng tay bất động. Trong lòng thầm kêu không tốt, vì thế chạy nhanh nói. Người biết đến, ta cùng Lý Tông Diệu đã nói rõ ràng. Cái này với Lam đâu? Hắn tồn tại liền Lý Tông Diệu đều so ra kém. Ít nhất ta cùng Lý Tông Diệu còn từng có quá hôn ước. Ta cùng với Lam, chính là liền cái dám đều không có. Hạ Mị nghe Mao Tiểu Ngư nói như vậy, mới tiếp tục nhẹ vỗ về Mao Tiểu Ngư gương mặt, nhàn nhạt nói, này còn kém không nhiều lắm, Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ. Hạ Mị, ta như vậy giống nhau, người tốt như vậy, người thật không cần thiết như vậy sợ ta cùng người chạy. Cho nên không nên hơi một tí liền ghen tị. Hạ Mị lại là nhàn nhạt nói, người liền tính là đống phân, ta cũng sợ có người cùng ta đoạt. Có ngươi nói như vậy sao? Mao Tiểu Ngư lập tức ngồi dậy. Ta như thế nào chính là một đống phân? Mao Tiểu Ngư khí quay hàm đều phình phình, Hạ Mị nhéo nhéo Mao Tiểu Ngư tức giận gương mặt. Sủng nịch nói, ta còn chưa nói xong. Ta tưởng nói liền tính ngươi là một đống phân. Ta cũng sợ có người cùng ta đoạt. Huống chi ngươi ở trong mắt ta là như vậy tốt đẹp tồn tại. Là vật báu vô giá. Khắp thiên hạ độc nhất vô nhị con cá nhỏ, ta như thế nào không lo lắng. Hạ Mị, ở người khác trong mắt, ta thật không tốt như vậy, cũng liền ngươi đem ta đương bảo bối. Mao Tiểu Ngư nhìn Hạ Mị, nghiêm túc nói, Hạ Mị lại là cười cười, ta con cá nhỏ, ta tất nhiên là muốn đem ngươi đương bảo bối, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.